Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, đệ 604 trang. Ong, thật lớn gen lực lượng từ phù xuyên thân thể phóng thích mở ra. Kia Quang Huy cũng nuốt sống Tạ Khắc Lệ, mọi người chỉ có thấy thật lớn thần quang tinh linh mộc vô. Hạn lan tràn sinh trưởng, tảng lớn quang xương mù bao phủ. Cũng thấy được bất tử hoàng bị tinh linh mộc vô hạn sinh trưởng đằng mạn cùng trà cây cuốn lấy mơ. Hồ bộ dáng, bọn họ không xác định là bạch thận gồm thâu phù xuyên. Vẫn là phù xuyên chống đỡ được bạch thận cắn nuốt. Oanh, Tiêu Luân một đao phách đoạn cá người vương phát ra tới tam giác xoa. Một bên liên hợp mọi người áp chế cá người vương. Một bên liên hợp triệu hoán các loại tinh đồ mượn tinh khung lực lượng trấn áp vọt tới sóng thần. Sóng thần bị ngăn trở ở hải đảo ở ngoài. Tiêu Luân quay đầu thấy được bạch thận bên kia cảnh tượng. Giật mình dưới, lại không phải vì phù xuyên sinh tử mà lo lắng, mà là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm giác vừa mới bị mọi người trấn áp hải mặt bằng giống như bị càng khủng bố lực lượng trấn áp, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Bất đồng với phía trước thanh thế to lớn sóng thần, lần này hải mặt bằng là vô thanh vô tức mà dâng lên sóng lớn. Thật giống như loại này thao tác là viễn siêu cá người vương kỹ xảo. Tơ lụa vô sơ hở, toàn bộ thủy vực đều bị đối phương hoàn chỉnh khống chế, mà dâng lên sóng lớn hoàn chỉnh vây quanh. Phục Xu đảo cùng Lạc Thần đảo chờ tam giác khu vực. Đây là tưởng cũng không dám tưởng đóng cửa. Mà ở này vô thanh vô tức an tĩnh đóng cửa chung. Mọi người giống như đều nghe được chậm chạp. Cổ xưa, yêu nhã một đạo tiếng hít thở, ngủ say thật lâu tỉnh lại kia một đạo hô hấp. Liền giống như là một mảnh lông chim ghé vào bọn họ sọ não thần kinh thượng, làm cho bọn họ sở hữu. Thần kinh đều bị kích thích đến căng thẳng, ngay sau đó. Lạc Thần đảo sơn thể nứt ra rồi. Hải khô vương thạch quan quách bay ra tới, huyền phù trời cao. Giống như vương thần, đang ở bị phù xuyên phản công bạch thận linh hồn phảng phất sợ hãi tới rồi. Run run rẩy rẩy một tiếng. Lão sư, là hắn, rốt cuộc muốn thức tỉnh lại đây, hải khô vương thạch tới rồi trời cao. Kéo dài quá khoảng cách, Tạ Tư Ý đám người phảng phất lúc này mới không chịu ảnh hưởng. Thoải mái rất nhiều. Nhưng lại được đến từ không trung áp chế, người kia là ai? Không biết a, hình như là mỹ nhân ngư trong tộc Mặt Cường giả. Tóc bạc, này đến là cái gì cấp bậc, giống như chỉ có mỹ nhân ngư trong tộc Mặt Vương tộc mới là tóc bạc. Ngọa tào, nhân tộc đế quốc vương tộc ra một cái nghịch tử. Sao mà mỹ nhân ngư tộc bên kia cũng có chuyện xấu vương tử a? Dù sao mọi người sợ hãi. Nhưng kia quan tài trung mỹ nhân ngư nam tử đã động. Ngón tay thật giống như thao tác hải khô áo thạch giống nhau. Nó hòa tan một bộ phận, biến thành một phen vũ khí. Mọi người, ngoặc kép chấm than, hải khô áo thạch cũng có thể biến thành vũ khí sao? Người này có thể thao tác siêu hy hữu khoáng thạch vật chất thả biến thành áo võ. Mọi người khó có thể tin là lúc. Phục Xu đảo bên này chợt thấy cá người vương hô to. Đại nhân, ngài nhưng cuối cùng đã tỉnh. Công, cá người vương tới tin tưởng. Ngư nhân tộc cũng trọng chỉnh sĩ khí. Mượn mọi người bị sóng thần đóng cửa thủy chi giới trấn áp thời điểm bỗng nhiên xung phong, đẩy bình. Sạn sát, tiến công. Cá người vương phản ứng mau. Trực tiếp sát nhập Tử Trúc Lâm. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở Phục gia trước mặt, Phục Khương đã tới rồi bên cạnh. Thấy thế rút kiếm liền chắn phía trước. Cá người vương tàn nhẫn cười. Đang muốn giơ lên tam giác xoa, keng. Chu Lâm Lang kịp thời đuổi tới. Phóng thích mộc hệ sinh cơ lực lượng thừa nhận rồi này một kích. Lui phi thời điểm dừng ở một cây trúc thượng. Trúc ảnh ảo ảo, nhưng nàng ánh mắt sâu xa. Thả sậu nhìn thấy trong rừng thoáng hiện Tô Mạc già mấy người. Những người này là tới hỗ trợ, nhưng chỉ sợ không phải này cá người vương đối thủ. Tiêu Luân bọn họ ở công thủy chi giới, bằng không nó sẽ không ngừng thu nhỏ lại tiến tới nghiền áp dập nát mọi người. Cao cấp chiến lực không đủ, ai tới kháng cá người vương. Liền ở thế cục như thế khẩn trương thời điểm, Úy Minh Đường một tay kéo ra suy yếu Phục Khương, đi tới Phục gia trước mặt, nhìn người sau liếc mắt một cái, quỳ trên mặt đất đè lại nàng bụng, thanh âm lạnh lùng, sinh mệnh vốn dĩ chính là một hồi số mệnh, nhưng lựa chọn quyền ở trong tay ngươi, người sống một đời. Nếu có thể tuyển, liền tuyển có lợi nhất với chính mình, nàng một cái tay khác bưng kín Phục gia đôi mắt, nhẹ nhàng hô hấp, như là này phiến trong rừng trúc nhất thanh nhã một sợi khí, rõ ràng là nắm giữ tử vong người. Lại vào giờ phút này tiếp xúc nhất tươi sống sinh mệnh, Phục gia. Kỳ thật ta hâm mộ ngươi, Phục gia ngẩn ra, mà Úy Minh Đường đã bắt đầu thuần thục thế nàng đỡ đẻ, đúng rồi. Trừ bỏ ở Hiền Giả Y quán làm công gần một năm Phù Xuyên. Nơi này cái gì thiên tài cái gì cường giả cái gì quan lớn. Không có một cái có Úy Minh Đường như vậy thuần thục kỹ xảo, Diệp Cô Cửu ở trong rừng cùng cá nhân. Tinh anh boss chém giết thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến Phục gia bên kia dao động tăng Phúc Hải Dương hơi thở, nàng biết hài tử chỉ sợ mau. Sinh ra tới, Úy Minh Đường đích xác thấy được hài tử nửa thanh thân mình. Theo lý thuyết người bình thường tộc tiểu hài tử xẹt một chút nên hoàn toàn ra tới. Nhưng đứa nhỏ này không phải. Nó, bỗng nhiên, Úy Minh Đường nghe được không biết là ai kêu gọi cái gì, hình như là Tạ Khắc Lệ, cẩn thận, nàng quay đầu, Phục gia cũng quay đầu, rõ ràng cách rừng trúc, lại thấy được phương xa Lạc Thần đảo sụp xuống, đúng vậy. Cả tòa đảo đều ở vỡ ra, kia quan tài trung thức tỉnh lại đây người thật là đáng sợ. Mà kia chỉ từ quan tài trung vươn tay. Ngón tay chỉ hướng về phía quang xương mù trung bóng người, hải khô áo vương thạch hình thành kia. Một phen trường thương trong khoảnh khắc xuyên thấu không gian, không biết là muốn bắn chết Tạ Khắc Lệ vẫn là bắn chết Phù Xuyên, hoặc là chính là sát Bạch Thận, lão sư. Bạch Thận ý đồ xin tha, nhưng kia một thương vẫn là tỏa định quang xương mù trung sở hữu sinh mệnh thể, xong rồi, Úy Minh. Đường xem một cái liền biết người nọ sống không được tới. Nàng quay mặt đi, chỉ chuyên tâm dục đỡ đẻ hai tử nàng có dự cảm. Người kia còn không có hoàn toàn sống lại. Hắn yêu cầu đứa nhỏ này, ta đỡ đẻ xong. Ngươi chạy nhanh đem các nàng truyền tống đi. Ngoặc kép, hết chương.